mãi nhớ ngày chia tay mùa hè. Tiếng ve nức nở trong nắng cháy, sao xuyên lòng ta nhớ sân trường. Ngày xưa đến mùa hoa phượng nở, tập sắt mình viết ít câu thơ, nhắc nhau tiếng nhỏ to khúc khích. Ba tháng hè vui nhớ thầm thầy. Mùa hè xôn xao nắng vàng lon cuối lơ, trong tiếng ve buồn cành phượng rơi tả tơi. Ngày hè qua mau bao kỷ niệm trao nhau, không tiếng ve kêu bàn thân này chốn nào. Mỗi nắng đến mùa hoa phượng đỏ, còn đó những tháng thư học trò, tiếng ve khóc đời ve non ngắn, áo trắng đường xưa nhớ sân trường. Sun.